Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ sau lưng lập tức nổi giận. Ba luồng sát khí nồng nặc tập trung vào Diệp Thần Phong, như muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Ta khuyên ba kẻ lỗ mãng các ngươi trước khi động thủ nên hỏi thăm thực lực của ta trước đã. Lúc trước ta có thể đánh hắn như chó chết, thì cũng có thể đánh các ngươi như lợn chết. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, không hề sợ hãi cảnh cáo. Phong Trần, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng thi tuyển không chỉ dựa vào thực lực, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình. Hỏa Linh Thánh Tử hít sâu vài hơi, mới kìm nén được ngọn lửa giận trong lòng, lạnh lùng cảnh cáo, vậy chúng ta hãy chờ xem. Diệp Thần Phong mỉm cười, đầy ẩn ý nói, xem ai sẽ là người cười cuối cùng, chúng ta đi. Hỏa Linh Thánh Tử và ba người còn lại phẫn nộ trừng mắt liếc Diệp Thần Phong, rồi tức giận bỏ đi. Chương 1150, Cổ Dược Sơn. Phong Trần, ngươi và Hỏa Linh Thánh Tử kia có thù oán gì sao? Nhìn Diệp Thần Phong và Hỏa Linh Thánh Tử xung đột, Mộc Thanh Hỏa khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, coi như vậy đi, ta tranh đoạt một bảo vật với hắn trong Cửu Trọng Hỏa Quật. Hắn không đoạt được nên sinh thù. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hời hợt nói, Hỏa Linh Thánh Tử này thật không đơn giản, là một trong những cửu tinh thiên sư trẻ tuổi nhất của trung ương thế giới. Với thiên phú của hắn, sớm muộn cũng có thể trở thành thánh sư, mà Thánh Hỏa Cốc sau lưng hắn còn đáng sợ hơn. Ta không biết lần này cốc chủ Thánh Hỏa Cốc có đến không. Nếu hắn đến, tuyệt đối là ứng cử viên vô địch. Mộc Thanh Hỏa nghiêm túc nói, yên tâm đi các lão, ta có thể đánh bại hắn một lần thì có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Nếu hắn cố tình đối đầu với ta, ta sẽ đánh tan lòng tự tin của hắn. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, Phong Trần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nơi thi tuyển là Cổ Dược Sơn không phải là nơi bình thường. Cổ Dược Sơn cũng giống như thiên hỏa giới, tự thành một không gian. Hơn nữa, chỉ có linh hồn và hỏa chủng mới có thể tiến vào. Trong Cổ Dược Sơn, ngươi chỉ có thể dùng linh hồn lực, các thủ đoạn khác và át chủ bài căn bản không thể sử dụng. Một khi linh hồn ngươi chết trong Cổ Dược Sơn, ngươi sẽ bị truyền tống ra ngoài. Việc tìm kiếm dược thảo của ngươi cũng kết thúc, ngươi sẽ mất tư cách vào vòng đấu loại. Mộc Thanh Hỏa nhắc nhở, yên tâm đi các lão, đối đầu với ta, hắn nhất định sẽ thất bại. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười ngạo nghễ, ngang ngược nói, thời gian trôi qua, luyện đan sư và luyện khí sư đến ngày càng đông, nhìn quanh đều là biển người đông nghịt, vô cùng hùng vĩ. Lúc này, số lượng luyện thuật sư trên Bạch Ngọc Quảng Trường mấy vạn trượng đã vượt quá vạn người. Những luyện thuật sư này đều có mối liên hệ với Thiên Điện. Đây cũng là lý do Thiên Điện có vị thế siêu nhiên ở trung ương thế giới, khiến cho ba đại thần quốc đều kiêng kỵ. Tất cả im lặng, đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên, truyền khắp các ngõ ngách của Bạch Ngọc Quảng Trường, một lão giả mặc luyện thuật phục màu trắng, ngực đeo huy chương thánh sư, khí tức hòa làm một với không gian Hỏa Thần Điện, tóc trắng da hồng hào đạp trên hư không xuất hiện, quảng trường vốn còn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Nhìn lão giả trong hư không, dù là những người có tài kinh thiên động địa hay là những kẻ kiêu ngạo bất tuân đều không hẹn mà cùng lộ vẻ kính sợ, lặng lẽ chờ đợi lão giả tóc trắng nói chuyện. Lão phu là Huyền Trường Tín, đại diện cho Thiên Điện hoan nghênh mọi người từ xa đến tham gia giải đấu luyện thuật do Thiên Điện tổ chức, phần thưởng cho ba người đứng đầu hai hạng mục luyện thuật lần này cũng giống như những lời đồn bên ngoài, người đứng nhất có thể đến cấm địa bảo vật nhai của Thiên Điện tùy ý chọn ba bảo vật, người thứ hai chọn hai bảo vật, người thứ ba chọn một bảo vật, còn những người từ vị trí thứ tư đến 100 cũng đều có phần thưởng khác nhau. Giọng của Huyền Trường Tín không lớn nhưng truyền khắp mọi ngóc ngách, cho thấy thực lực của ông cao thâm khó lường, dù thế nào, ta cũng phải giành lấy vị trí trong top 3 của cả hai hạng mục. Diệp Thần Phong nắm chặt nắm đấm, thầm thề trong lòng, hắn có một cảm giác, ba vị chủ dược để luyện chế thiên thánh phá cái gông đan rất có thể nằm trong bảo vật nhai. Quyết không thể bỏ qua cơ hội này, được rồi, lão phu sẽ không lãng phí thời gian của mọi người nữa. Ta tuyên bố giải đấu luyện thuật chính thức bắt đầu, trước tiên sẽ tiến hành tuyển chọn vòng luyện đan. Vừa nói, Huyền Trường Tín xuất hiện một mặt bàn đá đa giáp trong tay. Khi ông rót đạo ý cường đại vào bàn đá, nó nhanh chóng xoay tròn, chiếu lên hư không, lập tức, toàn bộ hư không chấn động kịch liệt, bắt đầu vặn vẹo, trong không gian vặn vẹo, một cánh cổng không gian huyền ảo xuất hiện, từng luồng khí dược liệu theo đó tuôn ra, khiến người ta chỉ nghe thấy thôi cũng đã cảm thấy tinh thần phấn chấn. Quy tắc tuyển chọn giống như mọi năm, trong 2 ngày, các ngươi chỉ cần thu thập đủ dược thảo theo toa thuốc trong Cổ Dược Sơn, sau đó luyện thành đan dược là xem như thông qua vòng tuyển chọn. Toa thuốc sẽ tự động xuất hiện trong linh hồn các ngươi khi tiến vào không gian cổ dược. Được rồi, hãy phóng thích linh hồn và hỏa chủng của các ngươi, tiến vào không gian cổ dược đi, chúc các ngươi may mắn. Huyền Trường Tín lớn tiếng ra lệnh, ngay khi Huyền Trường Tín vừa dứt lời, từng luồng sức mạnh đáng sợ bốc lên giữa không trung, như sóng lớn gió dữ, lốc xoáy vô biên cuộn trào hư không, chen nhau tiến vào cánh cổng không gian vặn vẹo. Chúng ta cũng vào thôi. Mộc Thanh Hỏa hít sâu một hơi, linh hồn cuốn theo hắc mộc thiên hỏa, bay thẳng lên trời, hướng đến cánh cổng không gian cổ dược, Đi, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên liếc nhìn nhau, cùng nhau phóng thích linh hồn tam tinh đạo thánh không chút che giấu. Kết hợp với thiên hỏa của mình, bay về phía không gian cổ dược. Diệp Thần Phong đoán rằng hỏa linh thánh tử có thể sẽ chặn đánh mình trong không gian cổ dược. Nhưng linh hồn hắn quá mạnh, đạt đến tam tinh đạo thánh, gần như là vô địch trong không gian này. Vì vậy, đám người hỏa linh thánh tử muốn tìm hắn gây sự, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Linh hồn kết hợp với tử diễm thiên hỏa tiến vào không gian cổ dược. Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện Kiều Ngữ Yên biến mất. Hắn xuất hiện ở một dãy núi cực lớn, mờ mịt vô biên, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Khi hắn nhìn thấy cổ thụ che trời, núi non trùng điệp, thác nước đổ ngược, một toa thuốc xuất hiện trong linh hồn, viết tên 11 loại dược thảo: Thương Nhĩ Hoa, Xích Thạch Thảo, Sa Huyền Tử, Nhẫn Hỏa Đằng, Cốc Tinh Diệp, Ngô Thù Du, ghi nhớ hình thái và đặc điểm của 11 loại dược thảo này. Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc độ linh hồn, bay vào sâu trong cổ dược sơn vô tận, tìm kiếm những dược thảo cần thiết. Mặc dù thời gian 2 ngày có vẻ dư giả, nhưng cổ dược sơn quá lớn, bao trùm cả không gian, việc tìm đủ 11 loại dược thảo không hề dễ dàng. Hơn nữa, Mộc Thanh Hỏa còn nói rằng, để tăng độ khó, dược thảo trong cổ dược sơn có thật có giả, đây cũng là lý do mà nhiều luyện đan sư bị loại ngay vòng tuyển chọn mỗi năm. Tốt, trước khi thi đấu, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đã luyện hóa hơn 20 giọt thiên hồn dịch. Linh hồn song song thăng hoa trong ý cảnh kỳ diệu, đạt đến tam tinh đạo thánh, khi linh hồn mạnh mẽ của hắn phóng thích, bao phủ một vùng rộng lớn cổ dược sơn, Cốc Tinh Diệp, đó là Cốc Tinh Diệp. Khi Diệp Thần Phong tiến sâu vào cổ dược sơn được hơn một canh giờ, hắn phát hiện một cây cỏ nhỏ có phiến lá hình răng cưa, màu xanh lục, có ba bông lúa hình dáng buông thõng ở một thung lũng tĩnh mịch. Lá cây cỏ nhỏ chính là một trong 11 loại dược thảo mà Diệp Thần Phong đang tìm kiếm. Cốc Tinh Diệp, nhìn thoáng qua cây cỏ nhỏ từ xa, Diệp Thần Phong khẽ liếc nhìn những bụi cây hai bên Cốc Tinh Diệp, lộ ra một chút lạnh lẽo khó ai nhận thấy, hắn hơi lóe thân, tiến lại gần. TTT, khi Diệp Thần Phong vừa đến gần, mặt đất dưới cốc tinh thảo đột nhiên rung lên, một con rắn nhỏ dài nửa tấc, màu đỏ rực, có một cái sừng mọc trên đầu chui ra từ dưới lòng đất. Nó nhe răng nanh sắc bén, cắn về phía Diệp Thần Phong, con rắn nhỏ độc giác đỏ tấn công bất ngờ, nhưng Diệp Thần Phong đã sớm phát giác sự tồn tại của nó. Sức mạnh linh hồn đột nhiên ngưng tụ, tạo thành một thanh hồn kiếm, một kiếm phá không chém đôi con rắn nhỏ màu đỏ. Ngay khi vừa giết xong con rắn nhỏ, Diệp Thần Phong định hái cốc tinh diệp. Lúc này, những bụi cây hai bên cốc tinh thảo rung lên, hai đạo linh hồn đáng sợ từ hai bên trái phải tấn công Diệp Thần Phong, định đánh úp linh hồn hắn. Hai, các ngươi thật sự cho rằng mình giấu kỹ lắm sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, trong hồn thể ngưng tụ ra hai bàn tay lớn, mang theo sức mạnh linh hồn khiến cho chúng tuyệt vọng, nghiền nát đòn tấn công của chúng, bắt hai người vào trong linh hồn đại thủ. Chưa đợi hai người cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong hơi động ý niệm, linh hồn đại thủ mạnh mẽ phát lực, trực tiếp bóp nát hồn thể của hai người, đưa họ ra khỏi cổ dược sơn. Chương 1151, phục hồn tùy. Ôm cây đợi thỏ, rất tiếc, vận khí của các ngươi không tốt khi gặp phải ta. Khống chế linh hồn đại thủ bóp nát hồn thể của hai người. Diệp Thần Phong lập tức hái cốc tinh diệp, rồi nhanh chóng biến mất khỏi thung lũng, tiếp tục tìm kiếm những dược thảo khác trong cổ dược sơn bao la. Thật nhiều cấm chế, độ khó vòng tuyển chọn của thiên điện quả nhiên không hề nhỏ. Khi đi sâu vào cổ dược sơn, Diệp Thần Phong phát hiện vô số cấm chế bao phủ khắp các ngọn núi. Ngay cả linh hồn cường đại của hắn cũng khó lòng thâm nhập. Phá, Diệp Thần Phong khẽ động ý, sức mạnh linh hồn mạnh mẽ như thủy ngân đổ xuống, đánh vào một cấm chế cường đại. Sau ba lần công kích, cấm chế vỡ tan, Diệp Thần Phong tiến vào bên trong, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Diệp Thần Phong biến đổi, hắn phát hiện bên trong cấm chế này không có bất kỳ cây linh thảo nào, chỉ có một cây cổ thụ chết khô hình thù kỳ dị, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trên cây cổ thụ, hàng ngàn con côn trùng lớn cỡ nắm tay mọc ra những chiếc sừng nhọn như bọ cánh cứng, màu sắc sặc sỡ. Ngay khi cấm chế bị phá, những con độc trùng đang nghỉ ngơi trên cây cổ thụ chết khô bị đánh thức, tiếng ma sát chói tai vang lên. Những con độc trùng này rung cánh mỏng như cánh ve, với tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thần Phong, định chiếm đoạt hồn thể của kẻ đã xâm nhập lãnh địa của chúng. Tử diễm thiên hỏa bị hàng ngàn con độc trùng vây công, Diệp Thần Phong không hề hoảng sợ, hắn phóng thích tử diễm thiên hỏa từ linh hồn ra, ngọn lửa nóng bỏng như núi lửa phun trào, thiêu đốt những con độc trùng màu đen đang tiến đến thành tro bụi. Sau khi khống chế tử diễm thiên hỏa thiêu cháy phần lớn độc trùng, Diệp Thần Phong không hề phá vòng vây rời đi, đôi mắt thâm thúy của hắn hoàn toàn tập trung vào cây cổ thụ chết khô kỳ dị mà đám độc trùng sinh sống. Bên trong cây cổ thụ này, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng tinh khiết tồn tại. Vèo, Diệp Thần Phong hơi lóe thân, kéo theo một vệt lửa đen giữa không trung, với tốc độ cực nhanh tiếp cận cây cổ thụ chết khô. Hành động của hắn khiến cho hàng ngàn con độc trùng đang ùn ùn kéo đến nổi giận, như thiêu thân lao vào lửa, chúng tấn công Diệp Thần Phong, không cho hắn đến gần. Nếu là hỏa chủng bình thường, bị hàng ngàn con độc trùng không sợ chết điên cuồng tấn công, có lẽ đã sớm bị dập tắt, nhưng tử diễm thiên hỏa của Diệp Thần Phong gần như đạt đến cực hạn của thiên hỏa. Những con độc trùng điên cuồng lao đến căn bản không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đã đến gần cây cổ thụ chết khô. Này cổ mộc rốt cuộc có gì, lại khiến đám độc trùng này không tiếc chịu chết cũng muốn ngăn cản ta tới gần. Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ một chút, khống chế linh hồn hóa thành một thanh kiếm, vung kiếm bổ về phía bụi cây cổ mộc đã chết khô này. Cây gỗ khô này thật kiên cố. Một kiếm này tuy rằng Diệp Thần Phong không đem hết toàn lực, nhưng linh hồn hắn quá cường đại, linh hồn cảnh giới niết bàn nhân cũng phải tránh mũi nhọn. Nhưng khi chém lên cây gỗ khô thì lại không thể bổ ra gốc cây này. Điều này khiến Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, lộ ra một tia giật mình. Mà lúc này, ùn ùn kéo đến đám độc trùng thấy Diệp Thần Phong chủ động công kích cổ mộc, lập tức nổi giận, vỗ cánh, giống như điên cuồng lao về phía hắn, phát động những đợt tấn công hung hãn, quyết đuổi hắn đi, khống chế tử diễm thiên hỏa chống lại đám độc trùng rậm rạp chằng chịt đang tấn công. Diệp Thần Phong tăng cường linh hồn lực lên đến cực hạn, lần nữa hóa thành một thanh hồn kiếm dài chừng 10 trượng. Hồn lực mênh mông từ mũi kiếm tỏa xuống, khiến người ta kinh sợ, phá cho ta, Diệp Thần Phong quát một tiếng, hồn kiếm dài 10 trượng vung xuống, như thiên thạch rơi xuống đất, cả không gian đều rung chuyển, không ai có thể ngăn cản. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Răng rác, chịu sự công kích mạnh nhất từ linh hồn do Diệp Thần Phong khống chế. Cây gỗ khô cứng rắn này lập tức vỡ làm hai nửa. Một luồng hồn lực tinh thuần tràn ra, cái đó là cây gỗ khô bị chém làm đôi. Diệp Thần Phong phát hiện bên trong thân cây ẩn chứa không ít ngọc tủy màu trắng sữa, chứa đựng linh hồn lực lượng cường đại, vô cùng đặc sánh. Đây chẳng lẽ là phục hồn tủy, thần vật chữa trị linh hồn? Nhìn ngọc tủy màu trắng sữa tích tụ trong thân cây, Diệp Thần Phong trợn mắt, nghĩ đến thông tin nhận được khi dung hợp linh hồn toái phiến, lộ ra vẻ kinh hỉ. Phục hồn tủy là hồn tủy do thiên địa kỳ tụ quỷ đằng thiên hồn mộc tích tụ hơn 100 vạn năm tạo thành, giá trị có thể so với thiên hồn dịch. Dù linh hồn bị tổn thương nặng đến đâu, phục hồn tủy đều có thể chữa trị. Một thứ khó cầu ở trung ương thế giới, khó trách có nhiều luyện đan sư, luyện khí sư cấp cao cam nguyện mạo hiểm tham gia thi tuyển. Cổ dược sơn này quả nhiên cơ duyên trùng trùng điệp điệp, ngay cả kỳ vật như phục hồn tủy cũng có. Diệp Thần Phong bộc phát linh hồn lực lượng đáng sợ, đánh chết đám độc trùng điên cuồng tranh giành phục hồn tủy, khống chế linh hồn rút hết phục hồn tủy trong quỷ đằng thiên hồn mộc, dừng tay để lại phục hồn tủy. Đột nhiên, một tiếng giống giận dữ đầy tham lam từ xa truyền đến. Một linh hồn già nua cảm nhận được phục hồn chi lực tràn ngập trong hư không, từ trong rừng rậm chạy đến, muốn cướp đoạt phục hồn tủy. Diệp Thần Phong không hề bị tiếng gầm thét của hắn ảnh hưởng, tăng cường lực hút linh hồn, rất nhanh rút hết phục hồn tủy do quỷ đằng thiên hồn mộc khô này tạo ra. Tự tìm cái chết, linh hồn già nua này biết rõ giá trị của phục hồn tủy. Nếu có được nó, dù phải rời khỏi thiên điện ngay lập tức hắn cũng cam tâm. Vì nó, hắn nguyện đối địch với cả thiên hạ. Cút, Diệp Thần Phong quát lớn, tử diễm thiên hỏa hòa lẫn với hồn lực cường đại cuồn cuộn trào ra, hóa thành một bàn tay lớn rực lửa, một chưởng đánh tan công kích của linh hồn già nua, uy thế không hề giảm sút mà lao thẳng về phía hắn. Toàn bộ không gian rung lên, dù linh hồn già nua nhanh chóng né tránh bàn tay lửa do Diệp Thần Phong hóa thành, nhưng vẫn bị những đợt sóng lửa chấn động khiến linh hồn run rẩy, bị hất văng ra xa mười mấy mét mới đứng vững được. Tại Hạ Nam cung chính của Nam cung thế gia, đang khổ công tìm kiếm phục hồn tùy, nếu các hạ chịu cho ta một nửa số phục hồn tùy, sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ hậu tạ. Nam cung chính không ngờ linh hồn của Diệp Thần Phong lại mạnh đến vậy, một kích đã làm linh hồn mình bị thương, lập tức biến sắc mặt mấy lần, thu lại vẻ hung hăng, thay vào đó là một bộ mặt khách khí. Nam cung chính, ta chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận. Tuy rằng Nam cung chính nói chuyện rất khách khí, nhưng Diệp Thần Phong biết điều này là do linh hồn mình mạnh hơn hắn, nếu không thì hắn đã sớm ra tay cướp đoạt phục hồn tủy rồi. Các hạ, thêm một người bạn thêm một con đường, nếu các hạ bằng lòng chia cho ta 1/3 phục hồn tủy, gia tộc Nam cung ta nguyện kết thiện duyên với ngươi, hơn nữa còn muốn dùng bảo vật cung cấp để đổi. Nam cung chính cố kìm nén lửa giận trong lòng nói, ta không thích nhắc lại lời mình lần thứ hai, nếu ngươi còn dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, trước ánh mắt phẫn nộ của Nam cung chính, hắn thiêu cháy đám độc trùng, rồi bay đi, con mẹ nó, ngươi chờ đó cho ta, kỳ vật như phục hồn tủy ta, Nam cung thế gia nhất định phải có được. Thấy bóng dáng Diệp Thần Phong rời đi, ánh mắt Nam cung chính lập tức trở nên lạnh lẽo, trong lòng thề độc. Chương 1152, Hỏa Linh Thánh Tử báo thù. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hết một ngày, trong ngày này, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên qua các ngóc ngách của cổ dược sơn, phá giải hết cấm chế này đến cấm chế khác, thông qua sự phân biệt cẩn thận đã tìm được 7 loại dược thảo cần thiết. Còn hái được một ít dược thảo quý hiếm, nhưng những kỳ vật như phục hồn tủy thì không thấy xuất hiện nữa. Trong khi Diệp Thần Phong đang kiên nhẫn tìm kiếm loại dược thảo thứ 11 trong cổ dược sơn, thì 4 người Hỏa Linh Thánh Tử, những người đã vào cổ dược sơn từ trước và đã hẹn nhau kỹ càng, đã tụ tập lại với nhau. Với kinh nghiệm của mình, qua việc trao đổi với nhau, bọn hắn đã có đủ các loại dược thảo cần thiết và bắt đầu tìm kiếm Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên và Mộc Thanh Hỏa trong Cổ Dược Sơn, muốn liên thủ giết chết linh hồn của bọn họ để trả thù. Nhưng Cổ Dược Sơn thực sự quá lớn, hơn 1 vạn luyện thuật sư tiến vào đây giống như những con cá nhỏ đang bơi lội trong một cái ao lớn. Việc tìm một người không khác gì mò kim đáy bể. Trong lúc đám người Hỏa Linh Thánh Tử chia nhau ra tìm kiếm Diệp Thần Phong, một bóng người già nua đột nhiên xuất hiện trước mắt Hỏa Linh Thánh Tử. Là lão già kia, thấy Mộc Thanh Hỏa đang bay ra từ một thung lũng, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt của Hỏa Linh Thánh Tử trở nên tàn nhẫn, lập tức bay tới chặn đường hắn ở cửa thung lũng. Là ngươi? Thấy linh hồn của Hỏa Linh Thánh Tử đột nhiên xuất hiện, Mộc Thanh Hỏa biến sắc, biết kẻ này không có ý tốt, không do dự, lập tức bỏ chạy khỏi thung lũng. Lão già, ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Hỏa Linh Thánh Tử, với tư cách là cửu tinh thiên sư, linh hồn đã đạt đến cảnh giới niết bàn địa, không hề coi Mộc Thanh Hỏa ra gì. Hồn thể của hắn lóe lên, kéo theo một bóng ảnh trên không trung, với tốc độ cực nhanh đuổi theo Mộc Thanh Hỏa. Chưa đến 10 nhịp thở, Hỏa Linh Thánh Tử đã đuổi kịp Mộc Thanh Hỏa. Linh hồn đáng sợ hình thành một bàn tay lớn, mang theo cảm giác áp bách vô song, chụp về phía hắn. Hắc Mộc Thiên Hỏa, phòng ngự, cảm nhận được linh hồn đại thủ do Hỏa Linh Thánh Tử ngưng tụ đã khóa chặt mình, không thể tránh né. Mộc Thanh Hỏa lập tức phóng Hắc Mộc Thiên Hỏa cực nóng ra khỏi cơ thể, xoay tròn trên đỉnh đầu, ngăn cản linh hồn đại thủ tấn công. Khi linh hồn đại thủ chạm vào vòng xoáy thiên hỏa, toàn bộ không gian rung chuyển, hai luồng lực lượng va chạm mạnh mẽ vào nhau, tạo ra một làn sóng lực. Phá cho ta! Hỏa Linh Thánh Tử quát lớn, linh hồn lực cuồn cuộn từ cơ thể hắn tuôn ra, rót vào linh hồn đại thủ, tăng cường lực công kích của nó, cứng rắn làm hỏa diễm tuyền qua do Hắc Mộc Thiên Hỏa tạo thành xuất hiện vết nứt. Thấy Hắc Mộc Thiên Hỏa không thể ngăn cản được công kích của Hỏa Linh Thánh Tử, Mộc Thanh Hỏa quyết định phá vòng vây, nhưng Hỏa Linh Thánh Tử còn nhanh hơn, thân thể hơi lóe lên, chặn đường Mộc Thanh Hỏa, hồn lực cuồn cuộn hóa thành những vũ khí hình dạng khác nhau, liên tục tấn công Mộc Thanh Hỏa như thủy triều, phong tỏa không gian né tránh của hắn. Hồn độn, không thể ngăn cản được đòn tấn công hung mãnh của Hỏa Linh Thánh Tử. Mộc Thanh Hỏa không chút do dự kích hoạt linh hồn, thi triển hồn độn với tốc độ nhanh nhất, chạy trốn. Đại Xích Thiên Hỏa, diệt cho ta! Hỏa Linh Thánh Tử điểm ngón tay, Đại Xích Thiên Hỏa như rắn lửa bay ra khỏi ngón tay, như một vòng sáng đỏ, đánh trúng tàn hồn của Mộc Thanh Hỏa đang thi triển hồn độn chạy trốn, thiêu rụi tàn hồn của hắn thành tro bụi. Phụt, khi linh hồn bị tiêu diệt, Mộc Thanh Hỏa lập tức tỉnh lại, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, khuôn mặt già nua lộ vẻ tái nhợt. Hỏa Linh Thánh Tử, ngươi quá đáng lắm, bị Hỏa Linh Thánh Tử sát hại linh hồn, Mộc Thanh Hỏa mất đi cơ hội vào vòng loại, bao nhiêu nỗ lực trong 5 tháng bỗng chốc tan thành mây khói. Điều này khiến hắn không chỉ tiếc nuối mà còn vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, hắn không lo lắng cho Diệp Thần Phong, mà ngược lại mong Hỏa Linh Thánh Tử sớm gặp Diệp Thần Phong. Hắn tin rằng với thực lực của Diệp Thần Phong, nhất định sẽ báo thù cho mình, cuối cùng cũng giải quyết được một tên, tiếp theo sẽ là ai đây? Sau khi giết được linh hồn của Mộc Thanh Hỏa, Hỏa Linh Thánh Tử lộ ra nụ cười gằn, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên trong Cổ Dược Sơn. Còn Diệp Thần Phong lúc này, đang ở sâu trong Cổ Dược Sơn, phát hiện ra một cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, đang khống chế hồn lực cường đại để tấn công cấm chế này. Rốt cuộc trong sơn cốc này có cái gì mà cấm chế bảo vệ lại đáng sợ đến vậy? Diệp Thần Phong đã sử dụng hết sức mạnh của Tam Tinh Đạo Thánh linh hồn chi lực, công kích mãnh liệt hơn nửa canh giờ, mới chỉ làm rách nát cấm chế này. Điều này khiến hắn càng tò mò về thứ bên trong cấm chế. Phá cho ta! Dưới sự công kích linh hồn kiên trì không bỏ của Diệp Thần Phong, cấm chế ngày càng nhiều vết nứt, cuối cùng bị Diệp Thần Phong cưỡng ép phá hủy. Một luồng tử vong chi khí nồng nặc từ bên trong cấm chế tràn ra, cái đó là tử vong mạn đà la. Thấy bên trong cấm chế là một lùm cây mềm mại, chính giữa có một cây cao nửa mét, trên cành lá mọc những gai tử vong, toàn thân đen thẫm, những nụ hoa đang hé nở đắm chìm trong ánh sáng huyết sắc. Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, đây chính là tử vong mạn đà la mà Hạ Văn Điệp trước đó đã khổ công tìm kiếm. Hóa ra bên trong cấm chế lại sinh trưởng loài kỳ hoa này. Diệp Thần Phong biết rõ sự lợi hại của tử vong mạn đà la. Lúc trước Hạ Văn Điệp đã nhờ có nó mà hoàn thành lột xác. Nếu như mình có được nó, hoàn toàn có thể dùng đó để trao đổi thứ mình cần ở Thiên Nhai Phường. Không biết vật bảo vệ tử vong mạn đà la này là gì? Vật càng chân quý thì vật bảo vệ nó càng mạnh mẽ. Diệp Thần Phong khống chế linh hồn hóa thành 8 thanh linh hồn chi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, chậm rãi tiến lại gần. Không có vật bảo vệ. Khi đến cách tử vong mạn đà la 3 mét, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện xung quanh nó không hề có vật bảo vệ nào. Xem ra người bảo vệ tử vong mạn đà la này chính là bản thân nó. Nhìn cây mạn đà la đầy gai tử vong, Diệp Thần Phong khống chế linh hồn Tam Tinh Đạo Thánh ngưng tụ một bàn tay lớn, chụp tới. Khi linh hồn đại thủ sắp chạm vào tử vong mạn đà la, một luồng tử vong chi lực cường đại từ bên trong nó phóng ra, hóa thành một bóng cây lớn, chập chờn tử vong thụ ảnh, đánh vào linh hồn đại thủ, răng rác, linh hồn đại thủ bị tử vong thụ ảnh đánh trúng liền vỡ nát như thủy tinh. Tử vong chi khí quấn quanh bóng cây như chẻ tre, hung hãn đánh về phía Diệp Thần Phong. Tử vong chi lực đáng sợ ép hắn phải lui lại. Tuy rằng linh hồn của Diệp Thần Phong đủ mạnh, nhưng phòng ngự của hồn thể quá yếu, nếu bị bóng cây do Tử vong Mạn Đà La ngưng tụ đánh trúng, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Phải làm thế nào mới hái được Tử vong Mạn Đà La này đây? Diệp Thần Phong lơ lửng ở phía xa, nhìn Tử vong Mạn Đà La, suy nghĩ cách hái nó, suy nghĩ mãi vẫn không ra. Hắn triệu hồi Tử Diễm Thiên Hỏa, chuẩn bị cưỡng ép hái Tử vong Mạn Đà La. Đột nhiên, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cảm nhận được 8 luồng linh hồn khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Hắn nheo mắt, lộ ra nụ cười gian xảo. Kế đã đến, Diệp Thần Phong đánh ra một trường từ xa, hung hãn đánh vào Tử vong Mạn Đà La, tạo ra một trận va chạm kịch liệt với Tử vong Thụ Ảnh, gây ra động tĩnh lớn. Sau một khắc, thân thể hắn lóe lên, trốn vào một lùm cây phía xa, thu liễm linh hồn lực. Diệp Thần Phong vừa ẩn nấp xong thì 8 luồng linh hồn khí tức mạnh mẽ nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng bay tới. Khi bọn chúng nhìn thấy Tử vong Mạn Đà La qua cấm chế đã vỡ, trong mắt lập tức hiện lên vẻ thèm muốn, không do dự lập tức bay vào bên trong cấm chế. Thật sự là Tử vong Mạn Đà La, nếu hái được bông hoa này, sau khi rời khỏi đây chúng ta nhất định sẽ kiếm được bộ tiền. Một người đàn ông có thân hình hơi mập, mắt híp lại, hưng phấn nói, chúng ta lên thôi, hợp lực hái Tử vong Mạn Đà La này. Một lão già mặc áo xám quét mắt nhìn xung quanh, không phát hiện ra Diệp Thần Phong, liền lập tức tiến đến gần Tử vong Mạn Đà La, muốn dùng sức hái nó. Lúc này, cảm nhận được có người đến gần, Tử vong Mạn Đà La lại ngưng tụ Tử vong chi thủ, cùng bọn họ giao chiến, đánh đi, càng tiêu hao nhiều linh lực của Tử vong Mạn Đà La càng tốt. Diệp Thần Phong ẩn nấp trong lùm cây lộ ra vẻ gian xảo, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1153, Thánh thú Chu Tước. Cố lên, đừng bỏ cuộc, chúng ta sắp đánh tan được Tử vong Thụ Ảnh này, sắp hái được Tử vong Mạn Đà La rồi. Khống chế linh hồn cường đại, công kích mãnh liệt trong khoảng một nén nhang, 8 người đều tiêu hao rất nhiều, nhưng vì hái được Tử vong Mạn Đà La, bọn họ đều không bỏ cuộc, cắn răng kiên trì, nhất quyết phải hái được nó. Dưới sự công kích kiên trì không bỏ của 8 người, cuối cùng Tử vong Thụ Ảnh cũng bị đánh tan, nhưng ngay sau đó, Tử vong Mạn Đà La đầy ánh huyết quang đột nhiên rung chuyển. Những chiếc gai tử vong trên lá cây bắn ra như mưa kiếm, đánh về phía 8 người, suy suy suy, không né kịp, 8 người bị từng đám cây sắc bén tử vong chi thứ đâm trúng. Hồn thể trực tiếp bị xuyên thấu, kêu rên một tiếng ngã xuống bốn phía, hầu như mất đi khả năng tái chiến. Cơ hội tốt, nắm lấy lúc Tử vong Thụ Ảnh bị nghiền nát và Tử vong Mạn Đà La bắn ra tử vong chi thứ. Diệp Thần Phong bay ra khỏi lùm cây, toàn thân hồn lực nhanh chóng tụ tập, tạo thành một linh hồn đại thủ, mang theo cảm giác áp bức như núi cao, hung hãn áp xuống Tử vong Mạn Đà La. Đột nhiên bị tấn công, Tử vong Mạn Đà La lập tức chao đảo, phóng thích tử vong chi lực toàn lực chống cự linh hồn đại thủ. Nhưng lúc này chính là thời điểm nó suy yếu nhất, tử vong chi lực nó phóng ra căn bản không thể chống đỡ được linh hồn đại thủ của Diệp Thần Phong. Tử vong chi kiếm, thiết cát. Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, 36 thanh linh hồn chi kiếm phá ra khỏi thân thể hắn, cắm vào trong đất xung quanh Tử vong Mạn Đà La, chúng vòng qua vòng lại, cắt xới lớp đất phì nhiêu, muốn nhổ tận gốc Tử vong Mạn Đà La. Chi chi chi, thấy mình sắp bị Diệp Thần Phong đào cả gốc, Tử vong Mạn Đà La phát ra tiếng rít chói tai, liều mạng chao đảo thân thể, phóng thích phần lớn tử vong chi quang, tạo thành một vòng xoáy cuốn sạch thiên địa, làm lần gắng sức cuối cùng, nhưng đáng tiếc, mất đi Tử vong Thụ Ảnh, không thể bắn ra tử vong chi thứ. Tử vong Mạn Đà La đang trong thời kỳ suy yếu, căn bản không thể chống lại linh hồn Tam Tinh Đạo Thánh của Diệp Thần Phong. Cuối cùng, vòng xoáy tử vong bị Diệp Thần Phong đánh tan, và bản thân nó cũng bị Diệp Thần Phong nhổ tận gốc. Khi đã rời khỏi mảnh đất màu mỡ, Tử vong Mạn Đà La càng trở nên suy yếu, bị Diệp Thần Phong dùng hồn lực khống chế, hoàn toàn cầm tù, thu vào trong hồn thể. Ta thiếu các ngươi một cái ân tình, các ngươi có thể tùy ý để ta ở lại đây giúp các ngươi một việc. Diệp Thần Phong trôi đến trước mặt đám người Hôi Y lão giả đang bị tử vong chi thứ xuyên thủng thành tổ ong và bị thương nặng, nhỏ giọng nói, mặc dù con đường tu đạo không cần thương cảm, nhưng Diệp Thần Phong không muốn mang nợ ai, càng không muốn gây thêm kẻ thù cho Vọng Thiên Các, cho nên hắn muốn trả cái ân này. Các hạ linh hồn đạt đến niết bàn thiên cảnh, cảm nhận được sự áp bức cường đại từ hồn thể Diệp Thần Phong, Hôi Y lão giả, người có thực lực mạnh nhất và linh hồn đạt đến niết bàn nhân cảnh, kinh ngạc lộ vẻ giật mình. Ông ta kinh ngạc vì tuổi của Diệp Thần Phong mà đã có một linh hồn đáng sợ đến vậy. Xem như thế đi, niết bàn thiên cảnh tương đương với Tam Tinh Đạo Thánh, bất quá Diệp Thần Phong vừa mới đột phá linh hồn cảnh giới, vẫn chưa thể so sánh với những lão quái vật mấy vạn năm kia. Nếu như các hạ đã mở lời, vậy chúng ta mạn phép mời các hạ giúp một việc. Mặc dù bị Diệp Thần Phong tính toán, khiến Hôi Y lão giả có chút căm tức, nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong quá cường đại, khiến ông ta giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lùi một bước, mời Diệp Thần Phong hỗ trợ. Được, các ngươi nói đi, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, vô cùng thống khoái đáp ứng. Trong Cổ Dược Sơn, chúng ta phát hiện một hang núi, mà cấm chế của sơn động kia vô cùng chắc chắn, với thực lực 8 người chúng ta thì không thể phá vỡ. Không biết các hạ có thể hỗ trợ phá cấm chế đó không? Hồi Y lão giả và 7 người còn lại trao đổi ý kiến rồi nói. Có thể, Diệp Thần Phong gật đầu, vô cùng thống khoái đáp ứng. Bất quá, các hạ đã cướp đi Tử Vong Mạn Đà La của chúng ta. Có thể hay không để lại bảo vật trong sơn động cho chúng ta? Hồi Y lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói. Được, ta đồng ý với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không có khả năng lấy được bảo vật trong sơn động thì đừng trách ta cướp đoạt. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, dứt khoát đáp ứng. Vậy chúng ta nhất ngôn vi định, nếu thực lực của chúng ta không đủ, bảo vật trong sơn động kia chúng ta nhường cho ngươi. 8 người truyền âm trao đổi một lát, gật đầu đồng ý. Ước chừng một canh giờ sau, 8 người đã khôi phục hồn thể bị Tử Vong chi thứ xuyên thủng, mang theo Diệp Thần Phong bay về phía sơn động bí ẩn mà họ đã phát hiện. Rất nhanh, họ bay qua khu rừng núi cổ rộng lớn, đến một sơn cốc ẩn mình. Tại sâu trong thung lũng, Diệp Thần Phong thấy một sơn động bị cỏ dại che khuất, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Thật là một cấm chế cường đại. Xuyên qua đám cỏ dại tùm, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được cấm chế sơn động rất mạnh. Suy đoán giá trị bảo vật bên trong không hề thua kém Tử Vong Mạn Đà La. Nhưng vì đã hứa với đám người Hôi Bào lão giả, Diệp Thần Phong không lộ vẻ tham lam, khống chế hồn lực ngưng tụ cao độ, xuyên qua lớp lớp cỏ dại, không ngừng tấn công cấm chế sơn động, cưỡng ép phá cấm. Dưới sự tấn công của linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong, cấm chế sơn động rung chuyển dữ dội, không gian dao động xuất hiện từng đợt sóng gợn. Nhưng phong ấn cửa vào sơn động quá mạnh, với cảnh giới tam tinh đạo thánh linh hồn của Diệp Thần Phong cũng không thể phá vỡ trong một sớm. Một chiều, chúng ta giúp ngươi, vì mong muốn có được bảo vật trong sơn động, đám người Hôi Y lão giả lần lượt phóng thích hồn lực cường đại, hóa thành các loại đạo binh khác nhau, hung hãn tấn công. Cuối cùng, sau gần một giờ không ngừng công kích, đám người Diệp Thần Phong đã phá vỡ cấm chế cửa vào sơn động. Được rồi, theo như ước định, các ngươi vào trước thu phục bảo vật đi, Diệp Thần Phong chậm rãi nói. Cảm ơn. Chứng kiến Diệp Thần Phong thực hiện lời hứa, đám người Hôi Bào lão giả đang thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng yên tâm. Nói lời cảm tạ rồi lần lượt tiến vào sơn động chứa đầy nhiệt khí nồng nặc và ẩn chứa nhiều nguy hiểm khó lường. Đám người Hôi Bào lão giả vừa vào không lâu, một nguồn nhiệt lượng đáng sợ đột ngột trào ra từ trong sơn động. Nhiệt khí cuồn cuộn như sóng lớn trào lên, lập tức làm tan chảy đám cỏ dại mọc xung quanh cửa động. Nửa nén nhang sau, Hôi Bào lão giả chật vật trốn thoát khỏi sơn động, trong khi 7 người còn lại đã chết trong đó. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Nhìn Hôi Bào lão giả hồn thể đầy vết nứt và đang hấp hối, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, Chu Tước, bên trong có một thánh thú Chu Tước. Hôi Bào lão giả kinh hãi nói, thánh thú Chu Tước? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc tột độ, hắn không ngờ rằng trong cổ dược sơn này lại có thánh thú. Trong sơn động này rốt cuộc có gì mà đáng giá một thánh thú canh giữ? Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong cảm thấy đồ vật trong sơn động không phải tầm thường. Liều mình tiến vào làn sóng nhiệt trong sơn động, khi xé toạc lớp lớp sóng nhiệt, cẩn thận tiến vào trong sơn động, hắn thấy tận cùng là một thung lũng rực lửa, và ngay chính giữa thung lũng, một đóa sen to như vại nước đang nở rộ, thể hiện 7 màu xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bên trong thất thải liên hoa, 7 hạt sen phủ kín 9 vì sao đang ngưng tụ, một con chim có sải cánh rộng hơn 30 mét, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu đỏ rực, kéo theo một đuôi lửa phát sáng, tựa như vạn điểu chi vương Chu Tước, đang xoay quanh trên đóa thất thải liên hoa, hướng về phía Diệp Thần Phong kêu lên một tiếng cảnh cáo. Không cho hắn xâm phạm lãnh địa của nó. Chương 1154, lửa giận của Kiều Ngữ Yên. Vậy rốt cuộc là hoa sen gì mà đáng giá một con thánh thú canh giữ? Nhìn thánh thú Chu Tước bảo vệ thất thải liên hoa, Diệp Thần Phong cảm thấy đóa hoa sen này không phải là chuyện đùa. Có lẽ là linh vật chân quý nhất của cả cổ dược sơn. Nhưng vì thất thải liên hoa có thánh thú Chu Tước canh giữ, với trạng thái linh hồn hiện tại của Diệp Thần Phong, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, chỉ cần ngọn lửa từ thân Chu Tước thiêu đốt, cũng có thể hòa tan linh hồn hắn. Đừng nói đến sức mạnh thực sự của nó. Lê, Y, Ly, khi Diệp Thần Phong đang trầm tư, suy nghĩ cách hái thất thải liên hoa, thánh thú Chu Tước thấy hắn mãi không chịu rời đi, bèn phát ra tiếng kêu vang dội núi sông, đôi cánh bốc lửa của nó vỗ mạnh, tạo nên một hỏa diễm toàn phong đáng sợ, cuốn về phía Diệp Thần Phong, phá, hồn thể của Diệp Thần Phong trong nháy mắt ngưng tụ, thực lực cảnh giới tam tinh đạo thánh bùng nổ, hóa thành một thanh hồn kiếm chém trời rách đất, nghiêm nghị đánh xuống, uy thế kiếm mênh mông, không thể ngăn cản. Trực tiếp chém đôi hỏa diễm toàn phong, Lê, Y. Hỏa diễm toàn phong bị Diệp Thần Phong dễ dàng phá vỡ. Hoàn toàn chọc giận thánh thú Chu Tước, mắt nó chuyển sang màu đỏ rực, một ngọn lửa màu đỏ tươi phun ra, mang theo nhiệt độ cực cao, đốt cháy không gian vặn vẹo liên tục, lao về phía Diệp Thần Phong. Thánh hỏa, ngọn lửa mà Chu Tước phun ra đã đạt đến cấp độ thánh hỏa. Lửa và sấm sét đều là khắc tinh của linh hồn, mặc dù linh hồn của Diệp Thần Phong đã đạt đến tam tinh đạo thánh, nhưng hắn không dám tùy tiện để thánh hỏa của Chu Tước chạm vào hồn thể. Nhanh chóng rút lui trở lại trong sơn động, 2. Xem ra chỉ còn cách nhanh chóng tìm được Ngữ Yên, cùng nàng hợp lực mới có thể hái được Thất Thải Liên Hoa dưới sự bảo vệ của Thánh Thú Chu Tước. Nhận ra sự đáng sợ của Thánh Thú Chu Tước, Diệp Thần Phong từ bỏ ý định một mình cưỡng ép hái hoa. Thân thể khẽ lóe lên, nhanh chóng rời khỏi sơn động có nhiệt độ cao, quay trở lại bên ngoài. Thất Thải Liên Hoa bên trong căn bản không phải thứ chúng ta có thể hái được. Nhìn Diệp Thần Phong trở về, Hôi Bào lão giả mất hết ý chí, thở dài một tiếng, hiển nhiên việc 7 đồng bạn tan vỡ linh hồn đã gây cho ông ta một cú sốc lớn, khiến ông ta từ bỏ ý định đoạt bảo. Có thánh thú canh giữ, với trạng thái linh hồn của chúng ta thì thật sự không thể hái được Thất Thải Liên Hoa. Diệp Thần Phong gật đầu nói, chờ sau khi rời khỏi đây, ta sẽ bù đắp cho các người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì một chút tổn thất, các hạ khách khí rồi, tài nghệ không bằng người thì chẳng trách ai khác. Cáo từ, Hôi Bào lão giả nhẹ nhàng thở dài, rồi lướt đi. Hôi Bào lão giả rời đi, Diệp Thần Phong cũng không ở lại chờ đợi. Việc hắn cần làm bây giờ là tìm được 4 loại dược thảo còn lại. Tìm lại Kiều Ngữ Yên, cùng nàng bàn bạc kế hoạch hái Thất Thải Liên Hoa. Mặc dù có Kiều Ngữ Yên giúp đỡ, việc đoạt thức ăn trước miệng cọp dưới sự canh giữ của Thánh Thú Chu Tước vẫn vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Thần Phong vẫn quyết định mạo hiểm một phen, bởi lẽ đóa linh dược quý giá nhất của Dược Sơn kia thực sự đáng để mạo hiểm. Diệp Thần Phong phóng thích hoàn toàn linh hồn, một mặt tìm kiếm 4 loại dược thảo cần thiết trong cổ Dược Sơn, một mặt tìm Kiều Ngữ Yên. Lúc này, Kiều Ngữ Yên đang bị Hỏa Linh Thánh Tử và 3 người khác chặn lại trong một tung lũng yên tĩnh. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Hỏa Linh Thánh Tử nhìn Kiều Ngữ Yên với vẻ không thiện ý, chậm rãi tiến tới. Nàng có dáng người cao gầy, xinh đẹp tuyệt trần, khí chất xuất chúng, các ngươi muốn làm gì? Kiều Ngữ Yên căm giận nhìn 4 người Hỏa Linh Thánh Tử đang vây chắn mình trong tung lũng, trong lòng đầy bất an, lạnh lùng hỏi, ngươi nói xem chúng ta muốn làm gì? Hỏa Linh Thánh Tử nhếch mép, ánh mắt nóng bỏng nhìn Kiều Ngữ Yên nói, một cô gái xinh đẹp như ngươi, ta thật sự không nỡ làm tổn thương. Hay là thế này, nếu ngươi đồng ý ở bên ta 2 ngày, ta sẽ tạm tha cho ngươi. Ngươi vô sỉ! Kiều Ngữ Yên sắc mặt biến đổi, căm tức nhìn Hỏa Linh Thánh Tử vênh váo đắc ý, nhỏ giọng quát, ồ, tức giận à? Nhưng ta thấy ngươi càng tức giận càng thêm quyến rũ, đến ta cũng không thể không động lòng. Hỏa Linh Thánh Tử lộ ra nụ cười nham hiểm, không chút kiêng kỵ nói, Thánh Tử, chẳng phải ngươi muốn trả thù tên tiểu tử kia sao? Nếu chúng ta chơi đùa với nữ nhân của hắn, liệu hắn có phát điên lên không? Một đồng bạn của Hỏa Linh Thánh Tử, một tên bát phẩm luyện đan sư thấp bé, tóc dài, nhìn đám đuối Kiều Ngữ Yên như tiên tử, vừa cười vừa nói, đề nghị này không tồi, ta cũng muốn thử cảm giác hồn giao từ lâu, liệu nó có thú vị như vậy không? Hỏa Linh Thánh Tử cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, như thể Kiều Ngữ Yên đã là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho hắn xâm lược, ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi dám đến gần ta, đừng trách ta không khách khí. Kiều Ngữ Yên mặt đỏ bừng, trong mắt phun trào ngọn lửa giận dữ, thẹn quá hóa giận cảnh cáo, không khách khí, ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào? Ngay cả lão già kia còn bị ta tiêu diệt, ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Hỏa Linh Thánh Tử cuồng vọng nói, càng nhìn Kiều Ngữ Yên càng động lòng, hận không thể xé rách quần áo linh hồn của nàng, tiến hành hồn giao sâu sắc. Ngươi đã tiêu diệt linh hồn của sư phụ ta. Kiều Ngữ Yên sắc mặt đại biến, tức giận nói, không sai, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sợ sẽ khiến ngươi phải chịu đau khổ. Hỏa Linh Thánh Tử cười dâm đãng, trong đầu đã hình dung đến vẻ mặt của Diệp Thần Phong khi biết Kiều Ngữ Yên bị mình làm nhục. Các ngươi đều đáng chết. Kiều Ngữ Yên hoàn toàn bị chọc giận, một luồng sức mạnh linh hồn khiến Hỏa Linh Thánh Tử và 3 người kia cảm thấy sợ hãi bộc phát ra từ hồn thể nàng. Cái này sao có thể, linh hồn của nàng sao lại đáng sợ như vậy? Cảm nhận được Kiều Ngữ Yên không hề giữ lại mà phóng thích hồn lực, 4 người Hỏa Linh Thánh Tử nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Bọn họ trừng lớn mắt, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Kiều Ngữ Yên vung một trường, hồn lực đáng sợ như sóng to gió lớn từ thân thể nàng phun ra, điên cuồng gào thét lao về phía Hỏa Linh Thánh Tử và 3 người còn lại. Linh hồn của Kiều Ngữ Yên đạt đến Tam Tinh Đạo Thánh, hơn nữa nàng còn là thiên hồn thể, linh hồn còn mạnh hơn Diệp Thần Phong. Trong cổ Dược Sơn chỉ cho phép linh hồn tiến vào, nàng mới thật sự là sự tồn tại vô địch. Việc đám người Hỏa Linh Thánh Tử trêu chọc nàng chẳng khác nào trêu chọc tử thần. Chợt hiện, cảm nhận được uy lực một trường của Kiều Ngữ Yên, đám người Hỏa Linh Thánh Tử sắc mặt đại biến, nhào nhào né tránh sang một bên, vẻ kiêu căng đã hoàn toàn bị kinh hãi thay thế. Các ngươi trốn thoát được sao? Kiều Ngữ Yên tức giận khẽ quát, một cái lắc mình xuất hiện bên cạnh một bát phẩm luyện đan sư. Không đợi hắn kịp phản ứng, hư không vung một trường, hung hãn đánh vào người hắn, trực tiếp làm tan vỡ hồn thể hắn, khiến hắn tan biến ngay tại chỗ. Tiếp đó, Kiều Ngữ Yên liền xuất thủ, hồn lực sáng chói chiếu rọi hư không, quét sạch khắp nơi, sức mạnh linh hồn vô cùng vô tận khiến cho sinh linh trong thiên địa run rẩy, kéo theo cả sơn cốc cũng rung chuyển. Hai gã đồng bạn của Hỏa Linh Thánh Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị luồng hủy diệt hồn lực mà Kiều Ngữ Yên phóng ra đánh trúng. hồn thể lập tức tan nát, còn Hỏa Linh Thánh Tử, dù mượn nhờ hai đại thiên hỏa lực lượng chặn được luồng hủy diệt hồn lực của Kiều Ngữ Yên, vẫn bị chấn thương hồn thể, hồn độn, bất đắc dĩ, Hỏa Linh Thánh Tử không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, chạy trối chết khỏi sơn cốc với tốc độ cực nhanh như một con chó nhà có tang. Trốn đi đâu? Kiều Ngữ Yên không định buông tha hắn, toàn lực đuổi giết, nhưng linh hồn của Hỏa Linh Thánh Tử đã đạt đến niết bàn địa cảnh, lại nắm giữ hai đại thiên hỏa, hơn nữa hắn không ngừng thiêu đốt linh hồn để tăng tốc độ. Cuối cùng, hắn mượn địa hình phức tạp của Cổ Dược Sơn, dần dần nới rộng khoảng cách với Kiều Ngữ Yên, biến mất trong dãy núi mờ mịt. Chương 1155, giết đúng là người của Thánh Hỏa Cốc. Bên kia làm sao vậy? Diệp Thần Phong đang cấp tốc lao đi trong Cổ Dược Sơn, đột nhiên chứng kiến từ xa có luồng hủy diệt hồn lực bùng nổ, tàn phá một mảng lớn cổ thụ. Hắn ngạc nhiên, lập tức tăng tốc độ bay tới, vừa vặn gặp Kiều Ngữ Yên đang mang theo hồn khí ngập trời bay tới. Ngữ Yên, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong lập tức tiến lên, quan tâm hỏi, Phong Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong bay tới, lệ khí trên người Kiều Ngữ Yên biến mất, nàng tức giận nói, Hỏa Linh Thánh Tử kia quá ghê tởm, đã giết sư phụ ta, còn muốn làm loạn với ta. Cái gì? Linh hồn của các lão bị Hỏa Linh Thánh Tử giết? Nghe xong Kiều Ngữ Yên kể lại, sắc mặt Diệp Thần Phong lập tức trở nên âm trầm, trong lòng dâng lên sát niệm nồng nặc đối với Hỏa Linh Thánh Tử. Ta vốn định báo thù cho sư phụ, nhưng khi ta giết được ba tên đồng bọn của hắn, Hỏa Linh Thánh Tử kia dựa vào linh hồn cường đại và hai đại thiên hỏa, chống lại được công kích của ta, cuối cùng phải thiêu đốt linh hồn để bỏ trốn. Kiều Ngữ Yên khẽ nói, Phong Trần, ngươi đã tìm đủ dược thảo chưa? Nếu đã đủ rồi, chúng ta đuổi theo giết Hỏa Linh Thánh Tử kia, báo thù cho sư phụ, ta còn thiếu hai cây dược thảo nữa. Vì phục hồn tủy, tử vong mạn đà la và thất thải liên hoa kia, Diệp Thần Phong đã chậm trễ không ít thời gian, khiến hắn vẫn chưa gom đủ 11 vị dược thảo cần thiết. Phong Trần, vừa rồi ta đã giết ba đồng bọn của Hỏa Linh Thánh Tử, làm rơi không ít linh thảo, hay là chúng ta qua đó xem thử, biết đâu có thứ ngươi cần. Biết Diệp Thần Phong vẫn chưa tìm đủ dược thảo, Kiều Ngữ Yên đành gác lại ý định đuổi giết Hỏa Linh Thánh Tử, nhẹ nhàng nói, được. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, cùng Kiều Ngữ Yên bay đến cửa cốc, phát hiện không ít thiên địa linh thảo rơi vãi trên mặt đất, trong đó có hai cây dược thảo mà Diệp Thần Phong cần. Ngữ Yên, báo thù cho các lão không phải chuyện gấp, ta dẫn ngươi đến một chỗ. Nghĩ rằng việc tìm Hỏa Linh Thánh Tử trong Cổ Dược Sơn rộng lớn chẳng khác nào mò kim đáy bể, Diệp Thần Phong quyết định từ bỏ ý định đuổi giết hắn, chuẩn bị đi hái thất thải liên hoa kia. Phong Trần, ngươi định dẫn ta đi đâu? Kiều Ngữ Yên hỏi nhỏ. Đến một nơi có khả năng nuôi dưỡng linh dược chân quý nhất của cả Cổ Dược Sơn, Diệp Thần Phong nói. Linh dược chân quý nhất Cổ Dược Sơn? Kiều Ngữ Yên khẽ hít một hơi, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt tinh xảo. Vậy rốt cuộc đó là loại linh dược gì? Đó là một đóa thất thải liên hoa sinh trưởng trong hỏa diễm thung lũng, trên đó còn kết 9 viên cầu vồng, lóe ra cửu tinh hạt sen. Diệp Thần Phong miêu tả hình thái của thất thải liên hoa. Bất quá, thất thải liên hoa đó có thánh thú Chu Tước bảo vệ, muốn hái được cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ là thất thải cửu tinh liên? Kiều Ngữ Yên, người có kiến thức uyên bác, mở to mắt, trong đầu hiện lên một thánh vật truyền thuyết, mà hình thái của thánh vật đó gần như giống hệt thất thải liên hoa mà Diệp Thần Phong vừa miêu tả. Thất thải cửu tinh liên? Ngữ Yên, người biết lai lịch của loài hoa sen đó? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong hỏi, ta từng đọc trong sách cổ về một loài hoa sen thánh vật, đó chính là thất thải cửu tinh liên. Theo như ngươi vừa miêu tả, thất thải liên hoa kia và thất thải cửu tinh liên có hình thái gần như giống nhau, đều thai nghén trong hỏa diễm, hiện lên 7 màu và ngưng kết cửu tinh liên tử. Kiều Ngữ Yên khẽ gật đầu, nói, thánh vật. Diệp Thần Phong biết, những thứ được gọi là thánh vật đều có liên quan đến thiên vực, còn linh vật ở trung ương thế giới thì không đạt đến đẳng cấp thánh vật. Thất thải cửu tinh liên là thông linh thánh vật, nhưng phần chân quý nhất của nó không phải bản thân bông hoa mà là 9 viên cửu tinh liên tử có thể khắc chế mọi thuộc tính. Cửu tinh liên tử là một trong những thánh vật mà các đại năng niết bàn cảnh yêu thích nhất. Sở hữu cửu tinh liên tử, xác suất thành công khi chuyển tu niết bàn cảnh gần như đạt đến 100%. Các đại năng niết bàn thiên cảnh cũng có thể dùng cửu tinh liên tử để suy yếu sức mạnh của Ly Hận Thiên, tu luyện niết bàn cảnh đến mức tận cùng, kéo dài tuổi thọ, khắc chế mọi thuộc tính. Thế gian lại có thánh vật như vậy? Diệp Thần Phong kinh ngạc, lộ rõ vẻ kinh hãi. Thánh vật này quả thực nghịch thiên, nếu Diệp Thần Phong có được, chắc chắn nó sẽ trở thành át chủ bài quan trọng của hắn trong việc xé rách rào cản của thiên vực. Diệp Thần Phong có thể tưởng tượng được, nếu các lão quái niết bàn cảnh biết trong Cổ Dược Sơn có thất thải cửu tinh liên và cửu tinh liên tử, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Nhất định phải có được cửu tinh liên tử này, Diệp Thần Phong thầm hạ quyết tâm, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách đoạt thức ăn từ miệng cọp, lấy được cửu tinh liên tử từ thánh thú Chu Tước. Khi Diệp Thần Phong mang theo Kiều Ngữ Yên cấp tốc bay về phía sơn động ẩn nấp, ba tên ngũ phẩm luyện đan sư chật vật, hồn thể đầy vết rách bay tới chỗ họ. Phía sau ba người này, hai tên lục phẩm luyện đan sư đầy sát khí đang đuổi giết. ngăn ba người bọn chúng lại, Thánh Hỏa Cốc ta chắc chắn sẽ hậu tạ. Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên vốn không muốn xen vào chuyện người khác. Đang lúc họ chuẩn bị đi vòng qua thì một tên lục phẩm luyện đan sư mặc đồ trắng, trên mặt mang vẻ ngạo mạn, lớn tiếng hô về phía Diệp Thần Phong, Thánh Hỏa Cốc. Nghe thấy tiếng hô từ xa, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đồng loạt dừng lại, thay đổi phương hướng, cấp tốc bay về phía trước. Thấy Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên bay tới, cảm nhận được hồn lực đáng sợ mà họ phát ra, ba luyện đan sư đang chạy trốn sợ đến tái mặt, lộ rõ vẻ tuyệt vọng và bất lực. Hai lục phẩm luyện đan sư đuổi giết họ lại lộ vẻ đắc ý, thầm mắng, dám cướp đồ của Thánh Hỏa Cốc ta, đây là kết cục. Đúng lúc ba luyện đan sư không biết làm thế nào thì Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên lướt qua bọn họ với tốc độ cực nhanh, mang theo sát ý đáng sợ, áp sát hai lục phẩm luyện đan sư của Thánh Hỏa Cốc. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nếu các ngươi dám tổn thương chúng ta, Thánh Hỏa Cốc ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Bị ánh mắt lộ rõ sát ý của Diệp Thần Phong bắt gặp, cảm nhận được hồn lực ngập trời đang tập trung về phía mình, hai lục phẩm luyện đan sư run rẩy trong lòng, vội vàng nhắc đến Thánh Hỏa Cốc để gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Giết đúng là người của Thánh Hỏa Cốc. Vừa dứt lời, toàn thân Diệp Thần Phong bùng nổ hồn lực, ngưng tụ thành 16 thanh hồn kiếm dài hơn 10 trường, rủ xuống vô tận hồn khí, mang theo khí thế vô địch chém về phía hai người. Không, hai người nằm mơ cũng không ngờ rằng chỉ một lời hô vô tình của mình lại gây ra họa lớn. Vội vàng điều khiển hai luồng linh hỏa đỉnh cấp để phòng ngự, đồng thời tìm đường chạy trốn. Suy suy suy, 16 thanh hồn kiếm đồng loạt chém xuống, một kích này tựa như ngân hà tuôn trào, tàn phá mọi thứ, một kích này như kéo dài qua vòng trời, vạn vật thần phục, hồn kiếm dễ dàng cắn nát linh hỏa mà hai người phóng ra, trực tiếp cắn nát hồn thể của họ, khiến chúng tiêu tan giữa không trung. Sau khi giết hai cao thủ của Thánh Hỏa Cốc, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên không hề dừng lại, trước ánh mắt ngơ ngác của ba ngũ phẩm luyện đan sư, cả hai hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng bay đi. Cuối cùng, khi chỉ còn hơn một canh giờ nữa là hết thời hạn hai ngày, cả hai đã bay đến bên ngoài thần bí sơn cốc, nơi không còn cấm chế phong ấn và bốc lên luồng nhiệt khí cuồn cuộn. Chương 1156, liều chết đánh cuộc. Ngữ Yên, linh hồn của ta và ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng không thể so với bản thể, căn bản không thể uy hiếp được thánh thú Chu Tước. Hơn nữa, thánh hỏa mà Chu Tước phun ra lại khắc chế chúng ta, khả năng chúng ta đánh lui được Chu Tước và hái thất thải cửu tinh liên gần như bằng không. Vì vậy, muốn hái được thất thải cửu tinh liên hoặc cửu tinh liên tử, chúng ta chỉ có một cơ hội. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, cơ hội gì? Kiều Ngữ Yên hỏi, chúng ta sẽ chờ đến thời khắc cuối cùng Cổ Dược Sơn sắp đóng cửa mới ra tay, toàn lực đánh cược một lần. Như vậy, dù chúng ta thua cuộc, với cảnh giới linh hồn của chúng ta, chắc chắn có thể cầm cự được đến khi Cổ Dược Sơn đóng cửa. Sau đó, chúng ta sẽ được truyền tống ra ngoài, không bị thánh thú Chu Tước đánh chết và đánh mất cơ hội thăng cấp. Diệp Thần Phong nói rõ kế hoạch đã nghĩ kỹ cho Kiều Ngữ Yên nghe. Một biện pháp như vậy, được, vậy chúng ta sẽ đánh cược một lần vào thời khắc cuối cùng. Kiều Ngữ Yên khẽ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong bàn bạc kế hoạch hái thất thải cửu tinh liên vào thời khắc quyết định. Thời gian từng phút trôi qua, sau khi xác định kế hoạch hái thất thải cửu tinh liên, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên cẩn thận tính toán thời gian, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, khi chỉ còn nửa nén hương nữa là Cổ Dược Sơn đóng cửa, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên tiến vào sơn động đầy năng lượng nóng bỏng, thu liễm hồn lực, nhanh chóng bay về phía cuối sơn động. Không sai, hoa sen này giống hệt trong cổ tịch, hẳn là thất thải cửu tinh liên không thể nghi ngờ. Xuyên qua luồng sóng lửa cuồn cuộn, nhìn thất thải cửu tinh liên đang sinh trưởng trong hỏa diễm thung lũng, Kiều Ngữ Yên hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình, đó chính là thất thải cửu tinh liên, thánh vật mà các đại năng niết bàn cảnh cũng thèm khát. Vậy Chu Tước chắc chắn đang ẩn náu dưới thất thải cửu tinh liên trong hỏa diễm thung lũng. Một lát nữa chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch, ngươi sẽ đi thu hút thánh thú Chu Tước, còn ta sẽ đi hái thất thải cửu tinh liên. Diệp Thần Phong nhìn hỏa diễm thung lũng bốc lửa hừng hực với nhiệt độ cực cao, trong lòng đã quyết, được, Phong Trần, mọi chuyện cẩn thận. Kiều Ngữ Yên khẽ gật đầu, dặn dò, nếu không được thì lập tức bỏ cuộc, tuyệt đối không được để linh hồn bị diệt, nếu không ngươi sẽ mất tư cách tham gia vòng loại. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, Diệp Thần Phong gật đầu nói. Thời gian Cổ Dược Sơn đóng cửa càng lúc càng gần, không khí cũng càng lúc càng căng thẳng, khi chỉ còn 20 hơi thở nữa là đến thời điểm Cổ Dược Sơn đóng cửa. Kiều Ngữ Yên đột nhiên di chuyển, như mũi tên rời cung, mang theo tiếng xé gió chói tai lao vút lên không trung, cấp tốc tiến gần thất thải cửu tinh liên. Lê, y, ly, cảm nhận được Kiều Ngữ Yên đang đến gần, những tiếng kêu giận dữ vang lên trong hỏa diễm thung lũng nóng bỏng. Thánh thú Chu Tước toàn thân bốc lửa hừng hực, vỗ cánh tạo thành cơn lốc lửa, nhanh chóng bay ra, như một dải mây đỏ xẹt qua hư không, đánh về phía Kiều Ngữ Yên. Đối mặt với công kích của thánh thú Chu Tước, Kiều Ngữ Yên theo kế hoạch, dứt khoát né tránh sang một bên, cố gắng dẫn dụ Chu Tước đi, nhưng thánh thú Chu Tước thật sự quá đáng sợ, ngọn lửa xoáy mà nó tạo ra liên tục đốt cháy hồn thể của Kiều Ngữ Yên, gây ra đau đớn tột cùng. Sau khi đòn tấn công toàn lực bị Kiều Ngữ Yên né tránh, Thánh thú Chu Tước lập tức há cái mỏ đáng sợ, phun ra thánh hỏa nóng bỏng, thiêu đốt về phía Kiều Ngữ Yên, muốn thiêu rụi linh hồn của người dám xâm nhập lãnh địa của nó. Lúc này, Diệp Thần Phong đang chờ thời cơ liền hành động, hắn không tiếc thiêu đốt linh hồn, tăng tốc độ đến mức cực hạn, bay vút về phía Thất Thải Cửu Tinh Liên, muốn mạnh mẽ hái thánh vật này về tay. Lê, Y, Ly, Thánh thú Chu Tước đang đuổi giết Kiều Ngữ Yên phát hiện Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, đang nhanh chóng tiếp cận Thất Thải Cửu Tinh Liên, lập tức phát ra tiếng kêu giận dữ, buông tha việc giết Kiều Ngữ Yên, đổi hướng thân thể khổng lồ, lao về phía Diệp Thần Phong, linh hồn ma bàn. Đúng lúc Thánh thú Chu Tước đổi hướng, Kiều Ngữ Yên thi triển hồn lực đến mức tận cùng, tạo thành một linh hồn ma bàn khổng lồ, hung hãn đập vào thân thể cao lớn của Chu Tước. Tuy rằng công kích ở trạng thái linh hồn không thể so sánh với bản thể, nhưng linh hồn của Kiều Ngữ Yên đã đạt đến Tam Tinh Đạo Thánh, lại còn là thiên hồn thể ngàn năm có một, công kích linh hồn của nàng cũng vô cùng khủng bố, bị linh hồn ma bàn do nàng thi triển đòn mạnh nhất trấn áp. Thân thể khổng lồ của Chu Tước run lên, hồn lực đáng sợ xuyên qua ngọn lửa hừng hực, liên tục tổn thương thân thể Chu Tước, trì hoãn tốc độ bay của nó. Sau một khắc, Kiều Ngữ Yên thiêu đốt linh hồn, từng dải hỏa diễm tỏa liên từ thân thể nàng phóng ra, như những con linh xà vũ động, khóa về phía Chu Tước. Dưới sự tấn công không tiếc giá của Kiều Ngữ Yên, tốc độ của Chu Tước bị ảnh hưởng lớn. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong bất chấp sức nóng khủng khiếp bốc ra từ hỏa diễm thung lũng, tiến sát Thất Thải Cửu Tinh Liên. Cho ta đứt, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, hồn lực thiêu đốt đã hóa thành một thanh hồn kiếm dài hơn 10 trượng, mũi kiếm đáng sợ tung hoành, thế như thiên quân phá núi, chém mạnh xuống gốc rễ Thất Thải Cửu Tinh Liên đang cháy rực lửa, muốn chặt đứt gốc rễ của nó. Bành, một kích này uy lực kinh người, đủ sức hủy diệt cả cực phẩm thiên khí, nhưng khi chém xuống gốc rễ Thất Thải Cửu Tinh Liên lại có cảm giác như chém vào huyền thiết, không hề để lại một vết nứt nào. Lê, Y, Ly, Chu Tước thấy Diệp Thần Phong đang tấn công Thất Thải Cửu Tinh Liên mà nó bảo vệ bao năm tháng, lập tức nổi giận, ngọn lửa trong cơ thể lập tức bùng nổ, thiêu rụi linh hồn ma bàn. Tạch tạch tạch, Thánh thú Chu Tước mãnh liệt vỗ cánh khổng lồ, bước đứt trói buộc của linh hồn tỏa liên trên thân hắn. Một cánh vung ra toàn lực đánh bay Kiều Ngữ Yên ra ngoài. Nếu như không phải hồn thể Kiều Ngữ Yên đủ cường đại, một kích này đủ để khiến nàng hồn phi phách tán, thoát khỏi trói buộc. Thánh thú Chu Tước mang theo sát ý vô tận đánh về phía Diệp Thần Phong, quyết giết Diệp Thần Phong kẻ đã dám nhuốm chàm Thất Thải Cửu Tinh Liên. Trong tích tắc, Diệp Thần Phong lập tức thay đổi ý định, buông bỏ ý niệm hái trọn đóa Thất Thải Cửu Tinh Liên, khống chế linh hồn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, phóng xuất ra lực thôn phệ cường đại, hút 9 viên cửu tinh liên tử trên Thất Thải Cửu Tinh Liên. Mà lúc này, khoảng thời gian Cổ Dược Sơn đóng cửa chỉ còn lại 4 nhịp thở. Tuy rằng 4 nhịp thở thời gian thoáng qua, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, lại quá dài. Thánh thú Chu Tước đang giận dữ đã áp sát rồi, Thánh thú Chu Tước phun ra thánh hỏa cuồn cuộn tấn công tới. Diệp Thần Phong cắn chặt răng không né tránh, trước khi thánh hỏa nuốt chửng hắn, hắn rốt cuộc hút ra một viên cửu tinh liên tử từ trong Thất Thải Cửu Tinh Liên, sau đó nhanh chóng núp sau đóa Thất Thải Cửu Tinh Liên to bằng vại nước, tránh được thánh hỏa đủ sức thiêu đốt hắn thành tro. Thánh hỏa cuồn cuộn tấn công qua, Diệp Thần Phong không màng an nguy của bản thân, vòng qua phía bên kia của Thất Thải Cửu Tinh Liên, tiếp tục phóng thích hồn lực cường đại để hút các cửu tinh liên tử. Chết! Thánh thú Chu Tước nói tiếng người, đôi cánh rực lửa kịch liệt vỗ, tạo thành một cơn hỏa diễm toàn phong cuốn sạch cả thiên địa, trực tiếp nuốt sống Thất Thải Cửu Tinh Liên cùng với Diệp Thần Phong. Muốn nghiền nát Diệp Thần Phong, phong trần toàn thân đầy vết rách. Kiều Ngữ Yên bị thương rất nặng, chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong bị hỏa diễm tuyền qua nuốt chửng, tim nàng thắt lại, lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong, nhưng nàng quá yếu ớt, không có sức ngăn cản cơn giận dữ của Thánh thú Chu Tước, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng. 3 nhịp thở, 2 nhịp thở, 1 nhịp thở, âm, không gian Cổ Dược Sơn xuất hiện một luồng sức mạnh truyền tống cường đại, đưa tất cả luyện đan sư đang ở khắp các ngóc ngách của Cổ Dược Sơn đi. Cả Cổ Dược Sơn lập tức trở lại tĩnh lặng. Chương 1157, thử thách mới. Phong trần, linh hồn trở về bản thể, Kiều Ngữ Yên ngay lập tức nhìn sang Diệp Thần Phong bên cạnh, rất muốn biết liệu hắn có thành công vào thời khắc cuối cùng hay không. Nếu như thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, Diệp Thần Phong sẽ mất đi tư cách vào vòng trong. Đột nhiên, Diệp Thần Phong mở hai mắt đang nhắm chặt, chạm ánh mắt với Kiều Ngữ Yên. Sau đó, trên mặt Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Được rồi, ta đã hái được 4 viên cửu tinh liên tử vào thời khắc cuối cùng." 4 viên? Kiều Ngữ Yên trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt tinh xảo lộ ra vẻ khó tin, nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thần Phong đã làm thế nào mà trong tình huống bị hỏa diễm tuyền qua của Thánh thú Chu Tước càn quét mà vẫn thành công hái được 4 viên cửu tinh liên tử có giá trị không thể tưởng tượng nổi như vậy. "Ngữ Yên, 4 viên cửu tinh liên tử này, chúng ta mỗi người 2 viên." Diệp Thần Phong rất hào phóng lấy ra 2 viên cửu tinh liên tử, giấu trong lòng bàn tay, đưa cho Kiều Ngữ Yên, vì nàng cũng có công lớn trong việc hái được 4 viên cửu tinh liên tử. "Không không, Phong Trần, Cửu tinh liên tử này ta chỉ cần một viên là đủ rồi. Phần còn lại ngươi cứ giữ đi. Kiều Ngữ Yên chỉ muốn nhận một viên cửu tinh liên tử. Trả viên còn lại cho Diệp Thần Phong. Khi toàn bộ luyện đan sư từ cổ dược sơn đi ra, Mộc Thanh Hỏa với linh hồn bị thương, thần sắc ảm đạm chậm rãi tiến đến. Các lão, những gì ngươi gặp phải chúng ta đều biết. Ngữ Yên đã tiêu diệt linh hồn ba tùy tùng của Hỏa Linh Thánh Tử trong cổ dược sơn. Còn Hỏa Linh Thánh Tử, ta đảm bảo sẽ khiến hắn phải hối hận về tất cả hành động của mình. Diệp Thần Phong nhìn Mộc Thanh Hỏa đang tiếc nuối trong lòng, nhẹ giọng bảo đảm, Phong Trần, Ngữ Yên, mối thù của ta không cần vội báo, các ngươi hãy cố gắng trong trận đấu, vinh nhục của Vọng Thiên Các giao lại cho các ngươi. Mộc Thanh Hỏa hít sâu một hơi, trịnh trọng nhắc nhở, yên tâm đi các lão, ta và Ngữ Yên nhất định sẽ nâng cấp Vọng Thiên Các lên tinh cấp bát phẩm trở lên. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hứa hẹn trước mọi người, mặc dù bình thường một thiên các phải có ba luyện đan sư bát tinh trấn giữ mới có thể nâng cấp lên bát phẩm, nhưng nếu Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên cùng trở thành luyện đan sư cửu phẩm, thì việc có hai luyện đan sư cửu phẩm trấn giữ thiên các sẽ đủ điều kiện để trở thành một thiên các bát phẩm. Được rồi, các luyện đan sư thất bại trong vòng tuyển chọn có thể rời khỏi Hỏa Thần Điện, đi xem thi đấu ở khu vực khán đài, còn luyện đan sư đã gom đủ dược thảo thì cần phải tìm các ngươi để luyện chế phương thuốc thành đan dược mới coi như qua ải. Thiên Điện Đại Hộ Pháp Huyền Trường Tín, người chủ trì vòng tuyển chọn, xuất hiện trên không Hỏa Thần Điện, nhìn những luyện đan sư đang vui buồn lẫn lộn, giọng nói hùng hậu vang lên, ta đi đây, cố lên. Mộc Thanh Hỏa vỗ vai Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, kéo thân hình có chút cô đơn, theo những luyện đan sư thất bại rời khỏi Hỏa Thần Điện. Rất nhanh, quảng trường Bạch Ngọc của Hỏa Thần Điện, nơi vừa mới còn đông nghịt người, chỉ còn lại hơn 3.000 luyện đan sư, có khoảng 2/3 luyện đan sư đã bị loại. Hỏa Linh Thánh Tử, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả một giá đắt cho những hành vi của mình. Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh Thánh Tử với sắc mặt âm trầm như nước từ xa, thề trong lòng, được rồi, thời gian luyện đan của các ngươi chỉ có một canh giờ, nếu trong vòng một canh giờ không thể thành đan thì cũng sẽ bị loại. Huyền Trường Tín lớn tiếng tuyên bố, vừa dứt lời, từng đợt hỏa diễm nóng bỏng bùng lên trên quảng trường Bạch Ngọc. Cả quảng trường trông như một cái chậu than khổng lồ, hết sức hùng vĩ. Ngữ Yên, chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm, nhẹ giọng nói, được. Kiều Ngữ Yên nhẹ gật đầu, không dùng chuẩn thánh bảo lò đan mà đạo sư tặng cho nàng, mà lấy ra trung phẩm đạo bảo tím sao kim lô, bắt đầu luyện chế ngụy đạo đan. Còn Diệp Thần Phong không triệu hồi lò đan, mà dùng ý niệm khống chế tử diễm thiên hỏa hóa thành lò đan, nhanh chóng tinh luyện tạp chất của 11 vị chủ dược, luyện chế ngọc lộ đan thuộc cấp ngụy đạo đan. Mặc dù ngọc lộ đan thuộc loại đan dược khó luyện trong ngụy đạo đan, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói thì lại không hề khó khăn. Dưới ngọn tử diễm thiên hỏa nóng bỏng, 11 vị dược thảo lập tức héo rũ hòa tan, hóa thành phần lớn tinh hoa dịch thể, bành bành. Khi Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên thi triển luyện đan thuật huyền diệu, ngưng luyện đan văn một cách tự nhiên, thì trong quảng trường Bạch Ngọc đột nhiên vang lên từng tiếng nổ đan. Nhìn cạn thuốc đen thùi lùi trong luyện đan lô, những luyện đan sư thất bại không giấu nổi vẻ thất vọng. Nguyên nhân thất bại của bọn họ là do trong dược thảo mà bọn họ tìm thấy ở cổ dược sơn có lẫn dược thảo và dẫn đến luyện đan thất bại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sau hơn nửa canh giờ, trong quảng trường Bạch Ngọc bay ra từng luồng mùi thuốc thơm nồng. Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên và nhóm người Hỏa Linh Thánh Tử đã hoàn thành công đoạn luyện hóa tạp chất, tinh luyện và bắt đầu ngưng đan. Lúc kết đan, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên thi triển cùng một loại luyện đan thuật, trong hư không ngưng luyện ra những đan văn tựa như có sinh mệnh, tan vào từng viên đan dược đang nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành những đan văn trên bề mặt đan dược, nâng cao phẩm chất của chúng. Sau khoảng nửa nén hương thời gian, 9 viên đan dược gần như đồng thời bay lên không trung. Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên và Hỏa Linh Thánh Tử cùng lúc hoàn thành luyện đan. Bất phân cao thấp, sau ba người bọn họ, lại có rất nhiều luyện đan sư luyện chế thành công đan dược. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, gần 8 phần luyện đan sư đã hoàn thành luyện đan, nhưng cũng có gần 300 luyện đan sư luyện đan thất bại, bị loại. Khi việc luyện đan kết thúc, một luồng linh hồn lực cường đại từ trong hồn hải của Huyền Trường Tín phóng ra, bao trùm cả quảng trường Bạch Ngọc. Hắn nhất tâm lưỡng dụng, nhanh chóng kiểm tra phẩm chất đan dược mà mọi người luyện chế. Những ai có phẩm chất luyện đan quá thấp cũng sẽ bị loại. Dưới sự kiểm tra của linh hồn lực mạnh mẽ mà Huyền Trường Tín phóng ra, lại có thêm vài chục người bị loại vì phẩm chất luyện đan quá thấp. Cuối cùng, trong số hơn 1 vạn luyện đan sư, chỉ có hơn 2.700 người vượt qua được vòng sơ tuyển, còn lại đều bị loại. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên, bây giờ sẽ tiến hành ban thưởng cho các ngươi. Vừa nói, Huyền Trường Tín chiếu ra đạo đạo hỏa quang từ trong càn khôn giới chỉ trên tay, 1.000 đoàn hỏa linh chân quý tựa như một biển lửa rực cháy bốc lên giữa không trung, nhiệt lượng cuồn cuộn khiến nhiệt độ của cả quảng trường Bạch Ngọc tăng vọt. 1.000 đoàn hỏa linh này là phần thưởng cho các ngươi, nhưng các ngươi chỉ có thể dùng linh hồn để thu phục, sau đó tìm cách giữ được hỏa linh của mình trong một nén nhang. Điều này sẽ kiểm tra linh hồn lực và khả năng khống hỏa của các ngươi. Sau một nén nhang, ai không cướp được hỏa linh sẽ bị loại. Huyền Trường Tín nhìn các luyện đan sư với ánh mắt nóng bỏng, Thần sắc uy nghiêm nói, xôn xao, vừa dứt lời, cả quảng trường Bạch Ngọc trở nên xôn xao. Mọi người không ngờ rằng, 1.000 đoàn hỏa linh này không chỉ là phần thưởng mà còn là một cuộc kiểm tra. Hơn 2.700 người tranh giành 1.000 đoàn hỏa linh. Có nghĩa là sẽ có gần 2/3 số người bị loại. Một cuộc cạnh tranh tàn khốc mà họ không hề nghĩ đến. Được rồi, các ngươi có một canh giờ để nghỉ ngơi, lát nữa sẽ bắt đầu tu phục hỏa linh. Huyền Trường Tín thu hết biểu cảm của mọi người vào đáy mắt. Lớn tiếng tuyên bố, chương 1158, hỏa linh thánh tử chật vật. Hỏa thần giới, trên không hỏa thần điện, tại không gian giới tử thần bí nhất, cũng là nơi tu luyện của các cự tử thiên điện. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, không ngờ tiểu tử kia lại mang đến cho chúng ta một bất ngờ. Điện chủ thiên điện Huyền Hồng Chính nhìn vào màn ảnh lớn đang chiếu hình ảnh trên hỏa thần giới. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hình ảnh đang chiếu chính là cảnh Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên liên thủ. Cưỡng ép hái cửu tinh liên tử dưới sự bảo vệ của thánh thú Chu Tước. Phải à, tiểu gia hỏa kia đã cướp đi 4 viên cửu tinh liên tử vào thời điểm cuối cùng. Đoán chừng thánh thú kia đang rất buồn bực. Bộ điện trưởng Huyền Thanh Vân vừa cười vừa nói, rốt cuộc tiểu gia hỏa kia có lai lịch như thế nào mà linh hồn lại đạt đến trình độ như vậy. Đến cả thánh hỏa do Chu Tước phun ra cũng không thể lập tức hòa tan linh hồn hắn. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình sinh ra sự tò mò mãnh liệt về thân phận của Diệp Thần Phong. Tiểu gia hỏa kia chắc có một sư phụ rất lợi hại, nếu không thì không thể từ chối việc đạo sĩ thu nhận làm đồ đệ. Nhưng theo xác nhận của Nhan Như Ngọc, trong người tiểu gia hỏa kia chảy dòng máu của nhân tộc ta. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để chúng ta bồi dưỡng. Huyền Hồng Chính chậm rãi nói, hóa ra, người đứng sau mời Nhan Như Ngọc ra mặt giúp Diệp Thần Phong giải vây chính là ông ta. Điện chủ, người nghĩ tiểu gia hỏa kia cuối cùng có thể đạt được vị trí thứ mấy? Huyền Thanh Vân cũng rất thưởng thức Diệp Thần Phong, hỏi nhỏ, ta hiểu biết về hắn còn quá ít, không biết đan thuật của hắn tu luyện đến mức nào, nhưng với thủ đoạn nghịch thiên và linh hồn cường đại của hắn, ta nghĩ hắn có cơ hội lọt vào top 10 của cuộc thi luyện đan. Huyền Hồng Chính trầm ngâm một lát, rồi nói, top 10, với tuổi của hắn, dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể luyện chế ra chuẩn thánh đan được. Nghĩ đến tuổi của Diệp Thần Phong, đại trưởng lão Huyền Trung Đình có chút hoài nghi, để vào được top 10 của cuộc thi luyện đan, chỉ luyện chế ra cổ đạo đan vẫn chưa đủ. Phải luyện chế ra chuẩn thánh đan, mà để luyện chế chuẩn thánh đan, không chỉ cần linh hồn cường đại, truyền thừa luyện đan cao thâm, ngọn lửa cường đại, mà còn cần quá trình tích lũy thời gian dài, hàng ngàn hàng vạn lần thí nghiệm. Đó là lý do tại sao trên Trung ương Đại Lục lại hiếm thánh đan sư và thánh khí sư. Khi tiểu gia hỏa này vào cửu trọng hỏa quật và cổ dược sơn, các ngươi có ai nghĩ hắn có thể có được thánh đan, thu phục thánh hỏa, rồi còn cướp được 4 viên cửu tinh liên tử dưới sự bảo vệ của thánh thú Chu Tước không? Huyền Hồng Chính hỏi ngược lại. Xem ra điện chủ cảm thấy hắn sẽ lại tạo ra kỳ tích. Huyền Trung Đình cười nói, có khả năng này, chúng ta hãy chờ xem đi. Huyền Hồng Chính nhẹ gật đầu, nói, nhưng điều mà đám người Huyền Hồng Chính không ngờ tới là, mục tiêu của Diệp Thần Phong không phải là lọt vào top 10 của cuộc thi luyện đan, mà là đạt top 3 ở cả hai cuộc thi luyện đan và luyện khí. Được rồi, một canh giờ đã hết, các ngươi chuẩn bị đi, bắt đầu. Theo lệnh của Huyền Trường Tín, một luồng linh hồn cường đại bay lên giữa không trung, tràn về phía 1.000 đoàn hỏa linh đang rực cháy như biển lửa. Mọi người cố gắng thu phục chúng, giành lấy tư cách đi tiếp. Lúc này, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên nhìn nhau một cái, phóng thích linh hồn cường đại tiến đến gần hai đệ tử Thánh Hỏa Cốc đang cố sức thu phục hỏa linh. Linh hồn của Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên quá mạnh. Dưới sự công kích linh hồn của hai người, hai tên đệ tử Thánh Hỏa Cốc vừa mới thu phục hỏa linh còn chưa kịp vui mừng đã bị hai người bọn họ cướp đi hỏa linh một cách cưỡng ép, linh hồn của bọn chúng lập tức bị xé rách. Sau một khắc, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên khống chế hai ngọn hỏa linh hóa thành một long một phượng khiến người khiếp sợ, cuốn theo biển lửa vô biên, gầm thét đánh về phía hơn 10 đệ tử Thánh Hỏa Cốc. Dưới sự công kích hỏa diễm tuyệt diệu của hai người, các đệ tử Thánh Hỏa Cốc căn bản không thể chống đỡ. Hỏa linh trong linh hồn của bọn chúng không ngừng bị long hỏa và hỏa phượng xé rách. Mẹ kiếp, nhìn cảnh linh hồn một đệ tử Thánh Hỏa Cốc bị Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên thiêu đốt. Hỏa linh thánh tử giận tím mặt, lập tức khống chế hỏa linh hóa thành một con hỏa hổ khổng lồ hung hăng. Nhào tới, ngâm. Diệp Thần Phong khống chế rồng lửa phát ra một tiếng long ngâm rung trời, vặn vẹo thân thể cao lớn nghênh đón, tiếp lấy cùng hỏa linh thánh tử khống chế hỏa hổ kịch liệt chém giết trong hư không, bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Trong khi rồng lửa và hỏa hổ kịch chiến, Kiều Ngữ Yên khống chế hỏa phượng hoàng như thu gió cuốn lá rụng, đốt diệt linh hồn của một Thánh Hỏa Cốc đệ tử. Trong khoảnh khắc, cả Thánh Hỏa Cốc chỉ còn lại hỏa linh thánh tử một người, những đệ tử khác linh hồn đều bị diệt, mà hồn linh mà bọn hắn thu phục cũng bị những người khác tranh nhau cướp đi. Linh hồn bị diệt, một đệ tử Thánh Hỏa Cốc lập tức bị linh hồn cắn trả. Nhưng vì tiến vào vòng đấu loại, bọn hắn không hề từ bỏ, không màng linh hồn tổn thương, tiếp tục phóng thích linh hồn bay lên giữa không trung, tranh đoạt hỏa linh, lê, y, s, ly, từng tiếng chim hót nhọn vang lên, Kiều Ngữ Yên khống chế hỏa phượng từ trên trời giáng xuống, cuốn theo biển lửa nóng bỏng, lần nữa thiêu vỡ linh hồn của một đệ tử Thánh Hỏa Cốc, gây tổn thương linh hồn của bọn hắn. Phong Trần, Các ngươi thật sự muốn cùng Thánh Hỏa Cốc ta không chết không thôi sao? Sắc mặt tái xanh, Hỏa Linh Thánh Tử không ngờ Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên lại ác độc như vậy. Đuổi tận giết tuyệt, tức giận truyền âm nói, thế nào, đã nổi giận rồi hả? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, trò chơi giờ mới bắt đầu, cứ chậm rãi hưởng thụ đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, dòng lửa đang hung mãnh công kích đột nhiên xoay tròn, tạo thành một cơn hỏa diễm tuyền qua cường đại, muốn nghiền nát hỏa hổ bên trong. Cảm thấy sự đáng sợ của hỏa diễm tuyền qua, sắc mặt Hỏa Linh Thánh Tử biến đổi, vội vàng khống chế hỏa hổ liên tục nhảy lên trong hư không, né tránh hỏa diễm tuyền qua. Ta ngược lại muốn xem ngươi trốn đi đâu. Diệp Thần Phong không ngừng nâng cao linh hồn lực lượng, khống chế hỏa diễm tuyền qua toàn lực truy kích hỏa hổ do Hỏa Linh Thánh Tử thao túng, quyết tâm nghiền nát linh hồn của nó. Cùng lúc đó, Kiều Ngữ Yên khống chế hỏa phượng toàn lực tấn công tới, tương tự hóa thành hỏa diễm tuyền qua chặn đường Hỏa Linh Thánh Tử. Con mẹ nó, hai người kia thật là to gan, vậy mà dám đối nghịch với Thánh Hỏa Cốc ta. Hôm nay tranh tài kết thúc, ta nhất định không tha cho bọn chúng. Trong một sương phòng tĩnh lặng của khu vực xem thi đấu, một người đàn ông trung niên có dáng người khôi ngô, mái tóc dài màu đỏ rực, hình Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.